Xin chào tất cả các bạn. Đã lâu lắm rồi mình không ra truyện đúng không các bạn? Mình rất nhớ và rất muốn được đọc truyện, nhưng vì quỹ thời gian có hạn và mình còn phải lo cơm áo gạo tiền nên mình không thể thực hiện truyện đều đặn cho các bạn. Và bây giờ có một chút thời gian, mình muốn giới thiệu cho các bạn một câu truyện mới. Câu truyện này mình muốn đọc rất lâu rồi, nhưng vì mãi mình không có thời gian. Và bây giờ mình cố gắng dành thời gian để đọc hết được câu truyện này. Mong các bạn có thể ủng hộ mình và đừng bao giờ bỏ rơi kênh của mình. Thật sự là kênh YouTube của mình đã được bật kiếm tiền, nhưng số tiền rất rất rất là nhỏ. Và thỉnh thoảng mình cũng nhờ các bạn donate cho mình, ủng hộ mình và giúp cho mình có thêm động lực. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã từng donate cho mình. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Và bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn câu chuyện mình đã muốn đọc rất lâu rồi. Câu chuyện có tên là Người ru ngủ của tác giả Donato Carisi. Đây là câu chuyện nối tiếp của câu chuyện Kẻ nhắc tuồng. Đây là tác giả truyện trinh thám nước ngoài mà mình mê nhất. Mình sưu tầm tất cả các bộ truyện của ông. Hy vọng mình có thời gian để được đọc cho tất cả các bạn nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên của câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato Carisi. Trong quá trình đọc, mình có phát âm sai hay là những phát âm nào không đúng thì các bạn có thể sửa cho mình qua phần comment. Mình sẽ cố gắng sửa và đọc thật tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phần 1. Phần dẫn. Phòng số 13 trong nhà xác quốc gia được dành cho những người đang ngủ. Nó nằm ở tầng hầm thứ tư, cũng là tầng dưới cùng, giống như một tầng địa ngục. Một địa ngục buốt giá với nhiều gian phòng lạnh, nơi tiếp nhận các thi thể vô danh, rất hiếm khi nó được thăm viếng. Thế nhưng đêm nay, một vị khách đang trên đường xuống tận nơi. Người trong xác chờ đợi vị khách trước cửa thang máy, mắt ngước nhìn những con số ghi nhận chuyển động đi xuống của buồng thang máy. Trong khi chờ đợi, ông ta tự hỏi vị khách bất ngờ này là ai, và nhất là điều gì đã đưa anh ấy đến cái tiền đồn xa xôi rất lạ lẫm này với thế giới người sống. Con số cuối cùng xuất hiện, im lặng kéo dài hồi lâu trước khi cửa thang máy xịt mở. Người trong xác quan sát vị khách. Anh ta tầm 40 tuổi, mặc một bộ cơm lê màu xanh thẳm. Giống như những người lần đầu tiên xuống dưới này, anh ta tỏ ra kinh ngạc khi thấy ở đây không được ốp gạch men trắng và chiếu sáng bằng đèn diệt khuẩn. Thay vào đó, các bức tường có màu xanh lá cây và ánh sáng màu cam. Màu sắc giúp ngăn chặn chứng lo âu. Người trong xác giải thích khi nhận thấy câu hỏi không được nói ra, đồng thời đưa chiếc áo blue màu xanh da trời cho khách. Người khách không nói gì, anh ta mặc áo vào. Sau đó hai người bắt đầu đi dọc theo hành lang. Các thi thể nằm ở tầng này chủ yếu là người vô gia cư hoặc dân nhập cư bất hợp pháp. Bọn họ không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng có gia đình. Và sau khi chết ngớm thì họ được đưa vào đây. Tất cả được phân vào các phòng đánh số từ 1 đến 9. Phòng số 10 và số 11 được dành cho những người có đóng thuế đều đặn và xem được bóng đá trên truyền hình, giống như anh và tôi. Như đột tử vì nhồi máu trên xe điện ngầm, lấy cớ giúp đỡ một hành khách móc ví của người xấu số và hấp. Xấu thuật thành công, người kia biến mất mãi mãi. Cũng có khi vấn đề chỉ là do quan liêu. Một cán bộ nhầm lẫn giấy tờ của anh và những thân nhân đến nhận dạng thi thể, chỉ thấy trước mắt mình xác một người khác. Như thế anh chưa chết, gia đình tiếp tục đi tìm anh. Người trong xác kim hướng dẫn viên từ phong cố gây ấn tượng cho vị khách. Nhưng hoài công. Tiếp đến, các trường hợp tự tử hoặc tai nạn được đưa vào phòng số 12. Nhiều khi các thi thể ở trong tình trạng tệ hại đến nỗi không biết có phải là xác người hay không nữa. Ông ta nói tiếp để thử bụng dạ của vị khách. Nhưng có vẻ người này không phải loại non gan. Dẫu sao thì luật pháp đã dự tính một sự đối xử như nhau cho tất cả. Họ phải nằm lại trong phòng lạnh ít nhất là 18 tháng. Sau đó nếu thi thể vẫn không được nhận dạng hoặc được người thân đưa về, và nếu cảnh sát không có ý định mở lại cuộc điều tra, thi thể được phép đưa đi hỏa táng. Ông ta trích dẫn điều luật theo trí nhớ. Đến đây, giọng nói của người trong xác trở nên hơi căng thẳng một chút, vì những gì ông ta nói tiếp theo có liên quan đến mục tiêu của chuyến viếng thăm khuya khoắt này. Và rồi, chúng ta có các thi thể nằm trong phòng số 13. Nạn nhân vô danh của những tội ác chưa được làm sáng tỏ. Trong trường hợp giết người, luật pháp quy định thi thể chỉ là một vật chứng cho đến khi danh tính của nạn nhân được xác nhận. Chúng ta không thể buộc tội một kẻ sát nhân nếu không chứng minh được người bị hắn giết đã từng tồn tại thực sự. thi thể vô danh là những bằng chứng duy nhất của sự tồn tại đó. Do vậy, nó phải được bảo quản vô hạn đình. Đó là một trong những chi tiết lạ lùng của luật pháp mà các luật sư rất thích thú. Luật pháp đã quy định chừng nào hành vi tội ác gây ra cái chết chưa được xác định, thi thể không thể bị tiêu hủy hoặc để bị phân rã tự nhiên. Chúng tôi gọi họ là những người đang ngủ. Những người đàn ông, phụ nữ, trẻ con, vô danh mà kẻ giết hại họ chưa được xác định. Họ chờ đợi suốt nhiều năm trời để được ai đó xuất hiện, giải thoát khỏi lời nguyền khiến họ giống như còn sống. Nhưng trong một câu chuyện cổ tích rùng rợn, tất cả những gì cần phải làm là đọc một thần chú. Tên của họ, nơi tiếp nhận họ, căn phòng số 13 ở cuối hành lang. Khi đi đến trước cánh cửa sắt, người trong xác loay hoay một lúc với chùm chìa khóa để tìm đúng chìa. Ông ta mở cửa và tránh sang một bên, nhường lối để khách bước vào phòng. Ngay khi anh ta bước vào, một dải bóng đèn vàng trên trần lập tức được bật sáng nhờ cảm biến chuyển động. Ở giữa phòng là một bàn giảo nghiệm tử thi, bao quanh bởi các dãy tủ lạnh cao ngất với hàng chục ngăn chứa xác. Một tổ ong bằng thép. Anh phải ký vào đây, quy định là thế. Người trong xác vừa nói vừa đưa ra một quyển sổ đăng ký. Anh quan tâm đến cái nào? Ông ta hỏi tiếp với một chút sốt ruột. Cuối cùng người khách cũng lên tiếng. Thi thể nằm ở đây lâu nhất. Người trong xác thuộc nằm lòng số hiệu đó, mừng thầm vì đã có lời giải thích cho một bí ẩn lâu năm. Ông ta lập tức chỉ vào ngăn tương ứng. Nó nằm ở vách tường bên trái, hàng thứ ba từ dưới lên. Ông ta chỉ nói cho vị khách. Trong số các xác chết nằm lại ở nơi đây, câu chuyện về cái xác này chưa phải lạ lùng nhất. Người trong xác nôn nóng giải thích. Một chiều thứ bảy, đám trẻ chơi bóng đá trong công viên đã xuýt quả bóng vào bụi rậm. Thế là anh ta được tìm thấy với một viên đạn trong sọ. Anh ta không có giấy tờ, cũng chẳng có chìa khóa nhà. Khuôn mặt anh ta vẫn còn trong tình trạng nhận dạng được, nhưng không có người nào gọi đến đường dây nóng để hỏi về anh ta hoặc trình báo việc anh ta mất tích. Trong khi chờ người ta tìm ra thủ phạm, một việc có thể không bao giờ xảy ra. Thi thể nằm ở đây là bằng chứng duy nhất của tội ác. Chính vì thế mà tòa án đã quyết định bảo quản anh ta trong này cho đến khi vụ giết người này được làm sáng tỏ, công lý được thực thi. Người trong xác ngừng lại một chút. Đã nhiều năm trôi qua nhưng anh ta vẫn nằm ở đây. Bấy lâu nay, người trong nhà xác tự hỏi việc gì phải bảo quản bằng chứng của một tội ác mà không ai nhớ đến. Ông ta luôn cho rằng mọi người đã quên mất người lưu trú vô danh của phòng xác số 13. Thế nhưng khi được nghe yêu cầu của vị khách, ông ta cảm thấy bí mật được lưu giữ sau lớp thép dày vài cm kia sẽ còn hơn cả một cái tên đơn thuần. Anh mở ra đi, tôi muốn xem anh ta. AHF93K999. Trong những năm qua, số hiệu gắn trên nhãn ngăn tủ vẫn là tên họ của thi thể. Đêm nay, điều đó có thể sẽ thay đổi. Người trong xác điều khiển van xả khí để mở ngăn đựng xác. Kẻ đang ngủ sắp được đánh thức. Chương 1. Mila. Chứng cứ 397-H5. Biên bản ghi âm lúc 6:40 ngày 21 tháng 9 năm XXXX. Chủ đề: cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp đồn cảnh sát XXX. Trực tổng đài, cảnh sát viên Lara Sagado. Tổng đài: cảnh sát đây, ai ở đầu dây thế à? X im lặng. Tổng đài: xin lỗi, tôi chưa nghe rõ, ai ở đầu dây thế à? X: cháu tên là Z. Tổng đài: vui lòng cho biết tên họ đầy đủ. X: yes, Spellman. Tổng đài: cháu bao nhiêu tuổi vậy Z? 10 tuổi ạ. Cháu gọi từ đâu đến? Từ nhà cháu. Cháu có thể cho cô xin địa chỉ được không? X im lặng. Tổng đài: yes. Cháu vui lòng cho cô xin địa chỉ nhà cháu, có được không? X: nhà cháu ở XXXX. Tổng đài: tốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cháu biết đây là số điện thoại của cảnh sát đúng không? Tại sao cháu gọi đến số này? Dạ, cháu biết. Mọi người chết hết rồi. Cháu vừa nói là mọi người đã chết, hả Z? X im lặng. Tổng đài: yes, cháu còn ở đó không? Ai đã chết vậy? X: dạ, mọi người chết hết cả rồi. Tổng đài: chuyện này không phải trò đùa, phải không Z? X: Dạ. Tổng đài, cháu có thể kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra không? Dạ. Tổng đài, Jess, cháu còn ở đó không? Dạ. Tổng đài, tại sao cháu không kể cho cô nghe? Cháu cứ tư tốn mà kể. X, anh ta đến tối hôm qua, nhà cháu đang ăn tối. Tổng đài, ai đã đến? X im lặng. Tổng đài, ai vậy? Yes. X, anh ta đã bắn. Tổng đài, được rồi, Yes, cô muốn giúp cháu, nhưng bây giờ cháu là người phải giúp cô, ok không? Ok. Tổng đài, cháu vừa báo cho cô biết là vào giờ ăn tối hôm qua, một người đàn ông đã vào nhà cháu và nổ súng, đúng không Jess? Dạ. Sau đó người này đã bỏ đi mà không bắn cháu, cháu vẫn ổn, đúng không? Không phải. Cháu muốn nói là cháu bị thương, phải không Jess? Không phải, anh ta chưa có đi. Người nổ súng vẫn còn ở đó sao? X im lặng. Tổng đài, Jess, làm ơn trả lời cô. Anh ta nói các cô phải đến, các cô phải đến ngay. Liên lạc bị cắt đứt, kết thúc ghi âm. Con phố bắt đầu trở nên sống động, chỉ còn vài phút nữa là đến 6 giờ. Xe rác thu gom rác thải từ những chiếc thùng xếp thành hàng như những chú lính đồ chơi phía trước các ngôi nhà. Tiếp theo đến lượt chiếc xe nửa đường gắn các bàn chải xoay tít. Vài chiếc xe tải nhỏ của những người chăm sóc cây xanh xuất hiện sau đó ít phút. Các thảm cỏ và lối đi được giải phóng khỏi các cây cỏ dài. Những bờ dậu được cắt xuống một chiều cao lý tưởng. Sau nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả lại ra đi, bỏ lại phía sau một thế giới ngăn nắp, yên tĩnh và im lìm. Chốn hạnh phúc này đã sẵn sàng để trình diễn dưới mắt những cư dân vui vẻ của nó. Mila thầm nghĩ, đêm hôm qua vẫn yên tĩnh như mọi khi tại khu vực này. Vào lúc 7 giờ, những ngôi nhà nhỏ uể oải thức dậy. Sau những ô cửa sổ, các ông bố bà mẹ và con cái của họ vui vẻ chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu. Một ngày nữa của cuộc sống hạnh phúc. Một chiếc xe Hyundai đậu ở đầu phố, Mila không cảm thấy ghen tị một chút nào. Cô biết chỉ cần cào nhẹ lớp bề mặt giác vàng kia, một hình ảnh khác sẽ xuất hiện. Có khi bức tranh thật sự được vẽ từ ánh sáng và bóng tối, như nó phải thế. Nhưng cũng có lúc một lỗ đen hiện ra, hơi thở hôi thối của một vực xoáy háo đói khiến bạn bất ngờ. Và dường như từ sâu bên dưới có ai đó thầm gọi tên bạn. Mila Wavet biết rất rõ ràng tiếng gọi của bóng tối. Cô đã nhảy múa với những cái bóng từ khi mới ra đời. Mila bẻ các khớp ngón tay, ấn mạnh vào ngón trỏ trái. Cơn đau lay động cô vừa đủ để giữ sự tập trung của mình. Chẳng bao lâu nữa, cánh cửa của những ngôi nhà sẽ mở. Các gia đình sẽ rời tổ ấm của mình để đối mặt với thế giới. Một thử thách quá dễ dàng đối với họ, Mila thầm nghĩ. Cô trông thấy gia đình của Connor ra khỏi nhà. Ông bố là luật sư, tầm 40 tuổi, cơ thể săn chắc trong bộ cơm lê xám hoàn hảo. Mái tóc muối tiêu càng tôn thêm khuôn mặt rám nắng. Người mẹ có mái tóc vàng, vẫn giữ được vóc dáng và khuôn mặt của một phụ nữ trẻ. Mila dám chắc thời gian sẽ không bao giờ động đến bà ta. Tiếp đến là mấy cô con gái. Cô chị đi đến trường trung học, còn cô em với xú tóc xoăn thì đi nhà trẻ. Nếu có ai đó còn nghi ngờ về thuyết tiến hóa, Mila có thể xua tan sự ngờ vực của họ bằng hình ảnh của gia đình Connor. Họ xinh đẹp và hoàn hảo. Đương nhiên, họ chỉ có thể sống tại một nơi hạnh phúc như khu dân cư này. Sau khi hôn vợ con, ông luật sư leo lên chiếc Audi A6 màu xanh và lái đi. Để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp lừng lẫy của mình, bà mẹ đưa hai cô con gái tới trường trên SUV hiệu Nissan màu xanh lá cây. Sau khi gia đình đã đi khuất, Mila rời chiếc xe hơi cũ kỹ của mình, sẵn sàng đột nhập vào căn nhà. Cũng như cuộc sống của họ, bất chấp nóng nực, cô vẫn quyết định ngụy trang bằng bộ quần áo thể thao dài. Mùa hè chỉ mới trôi qua được một ngày, nhưng nếu mặc quần cọc và áo thun ngắn tay, những vết sẹo của cô sẽ thu hút sự chú ý. Theo những tính toán của Mila, kể từ lúc bắt đầu theo dõi ngôi nhà này vài ngày trước đó, cô có khoảng 40 phút trước khi bà Connor quay về. 40 phút để khám xét xem liệu tổ ấm hạnh phúc này có che giấu một bóng ma hay không. Gia đình Connor là mục tiêu điều tra của Mila từ vài tuần nay. Mọi chuyện bắt đầu từ một cách tình cờ. Những cảnh sát viên phụ trách các vụ mất tích không thể chỉ ngồi ở bàn làm việc và chờ một lời khai báo. Đôi khi, những người mất tích không có gia đình cũng chẳng có bạn bè để thực hiện việc báo cảnh sát. Có thể vì họ là những người ngoại quốc, vì họ đã cắt đứt mọi liên lạc, hoặc đơn giản họ là những người sống cô đơn một mình. Mila gọi họ là những người tiền định, những cá nhân sống một khoảng trống mà không ngờ rằng một ngày kia mình sẽ bị nó nuốt chửng. Như vậy trước hết Mila phải đi tìm một vụ mất tích, sau đó mới đến người mất tích. Cô rong ruổi qua các nẻo đường, sàng lọc những chốn tuyệt vọng, nơi bóng tối bám riết từng bước chân và không bao giờ để người ta một mình. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể biến mất tại một môi trường cảm xúc lành mạnh và được bảo vệ. Chẳng hạn như những vụ trẻ em mất tích. Đôi khi đúng hơn là thường khi, các vị phụ huynh sơ suất vì nếp quen. Họ không nhận ra được một sự thay đổi dù nhỏ nhưng lại rất căn bản. Ai đó ở bên ngoài gia đình có thể tiếp cận con gái của họ mà họ không hay biết. Bọn trẻ có xu hướng cảm thấy có lỗi khi nhận được sự chú ý của một người lớn, bởi chúng bị giằng co giữa hai lời dặn dò thường gặp nhất và rất khó dung hòa của bố mẹ: lễ phép với người lớn tuổi hơn mình và không nói chuyện với người lạ. Cho dù chọn thái độ nào thì bọn trẻ cũng đều có thứ phải giấu giếm. Tuy nhiên, Mila đã khám phá ra được một cách thức tuyệt vời để phát hiện ra những gì đang diễn ra trong cuộc sống của một đứa trẻ. Mỗi tháng cô ghé thăm một ngôi trường khác nhau. Cô xin phép được vào các lớp học khi không có một học sinh ở đó và quan sát các tranh vẽ treo trên tường. Những thế giới tưởng tượng đó thường che giấu các yếu tố của cuộc sống thực tế. Nó chứa đựng những cảm xúc bí mật mà đôi khi vô thức bọn trẻ đã hấp thu trước khi trút ra ngoài trở lại, tựa như một miếng bọt biển. Mila thích đi thăm những ngôi trường. Cô đặc biệt thích thú mùi của chúng: phấn viết bảng, keo dán giấy, sách vở mới, kẹo cao su. Tất cả gợi nên một cảm giác thanh thản kỳ lạ, như thể không có gì có thể xảy ra đến với cô. Bởi lẽ, đối với một người lớn, nơi an toàn nhất chính là những chỗ của trẻ em. Trong một chuyến viếng thăm như thế, giữa hàng chục bức vẽ trên tường, Mila đã phát hiện ra tranh của cô bé Út nhà Connor. Cô đã chọn nhà trẻ này một cách tình cờ hồi đầu năm học và đến thăm nó vào lúc giờ giải lao. Khi bọn trẻ đang ở ngoài sân chơi, cô nấn ná lại trong thế giới của bọn trẻ, khoan khoái lắng nghe tiếng la hét vui vẻ vọng vào từ ngoài sân. Điều khiến Mila chú ý nơi bức tranh của cô bé nhà Connor là gia đình hạnh phúc được thể hiện trên đó. Cô bé, mẹ, bố và chị gái đứng ở bên ngoài bãi cỏ trước nhà. Vào một ngày nắng đẹp, bốn người họ nắm tay nhau. Tuy thế, bên cạnh nhóm người có một thứ thật lạc lõng, một nhân vật thứ năm. Mila lập tức cảm thấy lo lắng. Nhân vật kia không có khuôn mặt và trông như đang lơ lửng. Một con ma. Thật đầu Mila đã nghĩ như thế. Cô đã định bỏ qua, nhưng khi tìm xem các bức tranh vẽ khác của cô bé nhà Connor trên tường, cô nhận thấy con ma đó luôn hiện diện. Chi tiết này quá đặc biệt nên không thể là ngẫu nhiên được. Linh tính mách bảo Mila phải tìm hiểu kỹ hơn. Cô hỏi giáo viên phụ trách lớp, một người rất tử tế. Cô giáo xác nhận vụ bóng ma này đã diễn ra được một thời gian. Theo kinh nghiệm của cô giáo, chuyện này không có gì đáng ngại. Thường thì nó xảy ra sau khi cái chết của một người thân hoặc một người quen, và đó là cách bọn trẻ bày tỏ sự thương tiếc của mình. Cô giáo đã cẩn thận hỏi chuyện bà Connor và được biết gần đây trong gia đình không có ai qua đời. Nhưng một thời gian trước đó, cô bé đã gặp ác mộng. Đó có thể là nguyên nhân của sự việc. Tuy vậy, theo những gì Mila được học từ các chuyên gia tâm lý trẻ em, bọn trẻ hay miêu tả những người có thật như các nhân vật tưởng tượng và không nhất thiết phải là phản diện. Một người lạ mặt có thể là một con ma cà rồng, cũng có thể là một chú hề dễ mến, hoặc là thậm chí là anh chàng người nhện. Nhưng dù thế nào đi nữa, luôn tồn tại một chi tiết giúp tiết lộ mẫu hình thật của nhân vật trong tranh. Mila còn nhớ vụ việc của Samantha Hernandez. Cô bé đã vẽ người đàn ông có râu trắng đến tiếp cận mình hàng ngày tại công viên trong một bộ dạng của ông già Noel. Trong bức vẽ cũng như trên thực tế, ông già Noel có một hình xăm trên cánh tay. Tuy nhiên đã không có ai chú ý đến điều đó. Thế là tên gian ác chỉ cần hứa tặng quà để bắt cóc thành công rồi sát hại cô bé. Trong trường hợp của cô bé Út nhà Connor, yếu tố tiết lộ chính là sự lặp đi lặp lại. Mila tin rằng cô bé đang lo sợ điều gì đó. Cô phải khám phá xem đó có phải là một nhân vật thật và vô hại hay không. Như mọi lần, Mila đã quyết định không báo trước cho nhà bà Connor. Không cần phải khơi lên sự sợ hãi trên một số mối nghi ngờ mà có thể vô căn cứ, cô đã bắt đầu quan sát bé Connor để xác định xem cô bé đã tiếp xúc với ai ở bên ngoài ngôi nhà hoặc trong những dịp hiếm hoi thiếu vắng sự kiểm soát của bố mẹ, chẳng hạn như ở nhà trẻ hay ở lớp học múa. Không có người lạ nào đặc biệt quan tâm đến cô gái nhỏ. Những nghi ngờ của Mila đúng là vô căn cứ. Chuyện này cũng thường xảy ra, nhưng cô không tiếc cho phí phạm 20 ngày làm việc vì đổi lại cô được nhẹ lòng. Tuy vậy, để cho chắc chắn, cô vẫn quyết định đi đến trường trung học nơi cô con gái lớn của gia đình Connor theo học. Những bức tranh của cô chị không có bất kỳ yếu tố khó hiểu nào. Điều bất thường nằm trong bài tập sáng tác truyện mà giáo viên đã giao cho cô bé về nhà làm. Cô bé đã chọn viết một câu chuyện kinh dị với nhân vật chính là một con ma. Rất có thể câu chuyện đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của cô chị, và nó đã tác động lên cô em gái, khiến cô bé hoảng sợ. Nếu không thì đây có thể là bằng chứng cho thấy nhân vật bí ẩn kia tồn tại thực sự. Việc không xác định được người lạ mặt nào có khả nghi nghĩa là mối đe dọa ở gần hơn nhiều so với hình dung ban đầu của Mila. Nói cách khác, đó không phải là một người xa lạ, mà là một kẻ ở ngay trong nhà. Do vậy, Mila đã quyết định đi xa hơn và quan sát bên trong ngôi nhà của gia đình Connor. Cô sẽ phải biến đổi bản thân, từ người đi tìm trẻ con thành người săn ma. Vào khoảng 8 giờ một chút, Mila đeo tai nghe chiếc máy MP3 không có nhạc, rồi chạy bộ tới ngôi nhà của gia đình Connor. Khi đến nơi, cô vòng qua phía bên phải của ngôi nhà, cửa hậu và các cửa sổ đều đóng. Nếu tìm được một lối ra vào bỏ ngỏ và bị ai đó bắt gặp, cô hoàn toàn có thể nói là mình vào trong nhà do nghi ngờ có trộm đột nhập. Cô sẽ không xóa được sự trách móc vì xâm nhập gia cư trái phép, nhưng sẽ có cơ hội để đi ra ngoài. Ngược lại, trong trường hợp phải bẻ khóa, cô sẽ đối diện với một nguy cơ vô ích và ngu ngốc. Mila đã nghĩ đến lý do mình đến đây. Thật khó để giải thích một linh cảm thuộc về bản năng. Các cảnh sát viên thừa biết điều đó, nhưng trong trường hợp của cô, mong muốn băng qua giới hạn thật khó cưỡng. Mặc dù vậy, cô cũng không thể tự dưng đến gõ cửa nhà Connor và nói thẳng: "Xin chào, có điều gì đó mách bảo tôi rằng hai cô con gái của ông bà gặp nguy hiểm vì một bóng ma rất có thể đang tồn tại bằng xương bằng thịt." Thế là như thường khi, cảm giác bức rất khó chịu đã lấn át lý trí Mila. Cô qua lại cửa hậu và bẻ khóa. Cô bất ngờ hơi mát của máy lạnh. Trong bếp, bàn ăn sáng vẫn còn chưa được dọn dẹp. Trên tủ lạnh có gắn các tấm ảnh chụp khi mọi người đi nghỉ và các bài tập được điểm tốt. Mila lấy từ trong túi áo ra một túi nhựa màu đen. Trong đó có một chiếc camera siêu nhỏ kích thước chỉ bằng nút áo và được nối với một sợi dây dùng để phát tín hiệu. Nhờ vào mạng không dây, cô có thể theo dõi những gì diễn ra trong căn nhà từ xa. Chỉ cần tìm một chỗ tốt nhất để lắp đặt nó. Mila xem giờ và kiểm tra các phòng còn lại. Do có ít thời gian, cô tập trung vào những nơi diễn ra phần lớn hoạt động của gia đình. Trong phòng khách, bên cạnh bộ salon và chiếc tivi có một kệ sách giác gỗ thạch nam. Thay cho những cuốn sách là các bằng danh dự hoặc được trao cho luật sư Connor trong quá trình hành nghề, hoặc vinh danh những đóng góp cho cộng đồng của ông. Đây là một công dân gương mẫu và rất được kính trọng. Chễm chệ trên một ngăn kệ là chiếc cúp trượt băng cho cô con gái lớn giành được. Mila thấy ý tưởng chia sẻ vị trí danh dự với một thành viên khác trong gia đình này thật hay. Trên lò sưởi, một tấm hình chụp gia đình Connor cười tươi và cùng mặc một chiếc áo chui đầu màu đỏ giống nhau. Rất có vẻ như đó là một truyền thống của gia đình vào mỗi dịp Giáng sinh. Mila sẽ không bao giờ chụp ảnh như thế. Cuộc sống của cô quá khác biệt. Cô cũng quá khác biệt. Cô nhanh chóng qua nhìn đi chỗ khác vì không thể chịu nổi hình ảnh đó. Mila quyết định xem xét tầng trên của ngôi nhà. Trong các phòng ngủ, những chiếc giường ngổn ngang chăn gối đang chờ đợi sự quay lại của bà Connor, người đã từng từ bỏ sự nghiệp của mình để chăm sóc nhà cửa và hai cô con gái. Mila chỉ xem qua loa hai phòng ngủ của các cô bé gái. Trong phòng của ông bà Connor, tủ quần áo đang mở. Cô xem xét trang phục của bà Connor. Cuộc sống của bà mẹ hạnh phúc này khiến cô tò mò. Sau trong đầu của Mila luôn có một thứ kháng thể làm bất hòa các cảm xúc, khiến cô không thể biết những gì mà người ta cảm thấy, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng. Một người chồng, hai cô con gái, một ngôi nhà tiện nghi bảo bọc như một tổ ấm. Tạm thời, Mila quên đi mục tiêu của cuộc điều tra mình đang thực hiện. Mila ghi nhận một số trang phục treo trong tủ quần áo có kích thước khác biệt. Ngay cả những người phụ nữ rất đẹp cũng có thể béo lên, Mila hài lòng nhủ thầm. Một người siêu gầy như cô thì không. Dù sao thì, căn cứ theo những bộ trang phục rộng rãi mà bà Connor từng sử dụng để che đi cân nặng dư thừa của mình, hẳn là bà ta đã phải rất vất vả để lấy lại vóc dáng. Bỗng Mila nhận ra việc mình đang làm. Cô đã đánh mất kiểm soát. Thay vì đi tìm các hiểm họa, cô lại tự biến mình thành mối nguy cho gia đình này. Một kẻ lạ mặt đột nhập vào không gian sống của họ. Mila cũng đã quên mất khái niệm của thời gian. Bà Connor có lẽ đang trên đường trở về. Cô nhanh chóng nhận định căn phòng lý tưởng để đặt camera theo dõi là phòng khách. Cô tìm ra chỗ thích hợp nhất nằm bên trong tủ sách, nơi cất những chiếc cúp lưu niệm của gia đình. Sử dụng một đoạn băng keo hai mặt, Cô giấu chiếc camera một cách khéo léo nhất có thể giữa những món kỷ niệm. Trong khi lê hoay, cô bỗng nhận ra một chấm màu đỏ ở góc mắt bên phải, tựa như một bóng đèn nhấp nháy gắn vào tường ngay phía bên trên lò sưởi. Mila ngừng tay để quan sát một lần nữa những bức ảnh chụp cả gia đình mặc áo chui đầu màu đỏ mà lúc đầu cô đã không muốn nhìn vì một sự ghen tị vô lý. Khi quan sát nó kỹ hơn, cô nhận ra bức tranh hoàn hảo này vẫn có các tì vết. Đặc biệt, sự im lìm trong đôi mắt của bà Connor chẳng khác nào hai ô cửa sổ của một ngôi nhà hoang lạnh. Ngài luật sư cố tỏ ra hân hoan, nhưng hai cánh tay tròn qua người bà vợ và các cô con gái cho thấy một sự sở hữu nhiều hơn là che chở. Ngoài ra, trong tấm hình còn một thứ khác mà Mila không tài nào xác định được. Có một điều gì đó ẩn giấu trong vẻ hạnh phúc giả tạo của gia đình Connor. Các cô con gái đã có lý, giữa họ có một bóng ma. Ở hậu cảnh của tấm ảnh, thay cho cái tủ sách hiện tại là một cánh cửa. Chương 2. Thường thì một con ma sẽ ẩn mình ở đâu? Trong một nơi tăm tối và ít bị thăm viếng, trên tầng áp mái, hoặc là trong trường hợp này, ở dưới hầm nhà. Và mình là người nhận công việc bạc bẽo là trục nó ra khỏi đó. Mila nhìn xuống và nhận thấy những vết xước trên lớp ván sàn, dấu hiệu cho biết cái tủ thường xuyên được dịch chuyển. Di chuyển sang bên hông tủ sách, cô trông thấy cánh cửa. Cô luồn ngón tay vào trong khe hở và kéo cái tủ ra. Các món đồ lưu niệm kêu lanh canh, tủ sách nghiêng đi một cách đáng sợ. Nhưng Mila đã tạo ra được một khoảng hở đủ rộng để lách người qua. Khi cô mở cánh cửa, ánh sáng ban ngày tràn vào trong cái hốc bí mật, nhưng cô vẫn có cảm giác bóng tối trong đó chỉ chực chờ tấn công mình. Cánh cửa được lót cách âm nhằm ngăn tiếng ồn từ bên ngoài hoặc nhốt chúng ở bên trong. Trước mắt, Mila là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nằm giữa hai vách tường bằng bê tông thô. Cô rút một chiếc đèn pin nhỏ trong túi ra, rồi đi xuống trong trạng thái cảnh giác. Cơ bắp của cô căng lên, sẵn sàng hành động. Sau vài bậc thì cầu thang rẽ sang bên phải và hình như dẫn vào phần chính của căn hầm. Khi xuống đến nơi, Mila thấy mình ở trong một gian phòng tối mò. Cô lia đèn pin qua, rọi sáng nhiều chỗ đồ đạc, lẽ ra không thể ở dưới này. Một bàn thai tả, một chiếc củi và một cái giường trẻ con. Từ trong giường phát ra một âm thanh đều đặn, một âm thanh sấm động. Mila chậm chậm tiến lên gần, cẩn trọng đặt từng bước chân để không đánh thức sinh vật đang ngủ. Hình như một con ma, nó cuộn mình trong một tấm vải, lưng quay về phía cô. Một cái chân bé xíu lộ ra, cái chân cho thấy dấu hiệu suy dinh dưỡng. Việc thiếu thốn ánh sáng đã cản trở sự phát triển của nó, da nó tái mét, chắc nó chỉ chừng một tuổi. Mila phải chạm vào để chắc chắn nó là người thật. Có một mối quan hệ giữa thứ đang ở trước mặt Mila, vấn đề dinh dưỡng và nụ cười giả tạo của bà Connor. Không phải bà ta bị béo phì, mà là bà ta có thai. Sinh linh bé nhỏ cựa mình vì bị ánh đèn đánh thức. Nó quay về phía Mila, tay ôm chặt một con búp bê vải. Mila tưởng đứa bé sẽ khóc, nhưng nó chỉ nhìn cô, rồi nó mỉm cười. Con ma có đôi mắt rất to, nó giơ tay về phía Mila, đòi bế. Cô chiều theo, sinh linh bé nhỏ lập tức ôm chặt lấy cổ của Mila. Chắc nó cảm thấy cô đến đây để cứu mình. Cô nhận thấy mặc dù sức khỏe kém, đứa trẻ khá sạch sẽ, nó vẫn được chăm sóc. Sự chăm sóc này cho thấy một mâu thuẫn giữa yêu thương và thù ghét, giữa thiện và ác. Con bé thích được bế lắm. Đứa bé nhận ra giọng nói ấy và sung sướng vỗ vỗ hai tay vào nhau. Mila quay lại, bà Connor đứng ở đằng chân cầu thang. Ông ấy không giống như những người khác. Ông ấy luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Còn tôi thì muốn làm ông ấy thất vọng. Khi ông ấy phát giác chuyện tôi có thai, ông ấy đã không nổi khùng. Bà nói về người chồng của mình, nhưng tránh không nhắc đến tên ông ta. Ông ấy không bao giờ hỏi tôi bố đứa bé là ai. Cuộc sống của chúng tôi lẽ ra rất hoàn hảo, nhưng tôi đã làm hỏng các kế hoạch của ông ấy. Chính điều đó mới làm ông ấy bực mình, chứ không phải là vụ ngoại tình. Mila sững người, câm lặng nhìn bà ta. Cô không biết phải phán xét người đàn bà này như thế nào. Bà ta không tỏ ra tức giận, thậm chí bà ta không ngạc nhiên khi phát hiện ra một người lạ ở dưới tầng hầm. Như thể bà ta đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. Có lẽ bà ta đã chờ một sự giải thoát. Tôi đã cầu xin ông ấy để tôi phá thai, nhưng ông ấy không muốn. Ông ấy bắt tôi giấu giếm việc mang bầu với tất cả mọi người. Và trong suốt 9 tháng trời, tôi đã tưởng ông ấy muốn giữ đứa bé. Thế rồi một hôm, ông ấy đã chỉ cho tôi căn hầm được cải tạo này, và lúc đó tôi mới vỡ lẽ. Khinh bỉ tôi còn chưa vừa lòng ông ấy còn muốn trừng phạt tôi. Mila cảm thấy cổ họng thắt lại vì phẫn nộ. Ông ấy đã bắt tôi đẻ đứa con này ra, rồi để lại đứa bé ở đây. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhắc đi nhắc lại là chúng tôi có thể bỏ đứa bé trước cửa một cái đồn cảnh sát hoặc là một bệnh viện. Sẽ chẳng có ai biết. Nhưng ông ấy thậm chí không buồn trả lời tôi nữa. Đứa bé trên tay của Mila mỉm cười, dường như chẳng có điều gì làm nó phiền lòng. Thỉnh thoảng, vào ban đêm, khi ông ấy vắng nhà, tôi đưa con bé lên trên kia và cho nó xem hai chị của nó đang ngủ. Tôi nghĩ chúng cũng cảm nhận được sự hiện diện của em gái mình, nhưng lại tưởng là mơ. Hoặc là ác mộng. Mila tự nhủ, có khi nhớ lại con ma trong những bức tranh vẽ và câu chuyện kinh dị cô đã nghe đủ. Cô quay lại chiếc giường để nhặt con búp bê và rời khỏi chỗ này thật nhanh. Nó tên là Na, bà Connor nói. Ít ra thì đó là cái tên mà con bé đặt cho nó. Tôi là mẹ kiểu gì nếu không biết tên của con búp bê ưa thích của con gái mình. Vậy con bé, nó tên là gì? Mila tò mò muốn biết, nhưng cô không hỏi. Thế giới bên ngoài chẳng biết gì về sinh linh bé nhỏ này. Cô không thể hình dung điều sẽ xảy ra nếu mình không xuất hiện. Chẳng ai đi tìm kiếm một đứa bé không tồn tại. Cảm nhận được sự ghê tởm trong ánh mắt nhìn của Mila, người phụ nữ tỏ ra phản đối. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng chúng tôi không phải là bọn sát nhân. Chúng tôi đã không giết con bé. Đúng, Mila thừa nhận. Các người chỉ chờ cho nó chết đi. Chương 3. Tôi là mẹ kiểu gì nếu không biết tên con búp bê ưa thích nhất của con gái mình? Mila tự nhắc đi nhắc lại câu hỏi đó trong suốt chặng lái xe, và câu trả lời vẫn luôn là như thế. Mình chẳng hơn gì bà ta. Mỗi khi nhận thức điều đó, dường như cô lại mở toang một vết thương cũ. Vào lúc 11 giờ 40 phút, cô bước ra khỏi cửa Minh Phủ. Họ dùng cái tên đó để gọi cho ban phụ trách tìm người mất tích tại trụ cảnh sát liên bang. Nó nằm ở tầng hầm của một tòa nhà thuộc cánh Tây, nơi xa trung tâm nhất. Chính điều này cùng với tên gọi của nó cho thấy hình như chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của Minh Phủ. Cô được chào đón bằng tiếng rì rầm thường trực của chiếc máy điều hòa, cổ lỗ và mùi khói thuốc cũ, di sản của một thời đã xa, khi mà người ta có thể hút thuốc trong phòng làm việc, pha trộn với hơi ẩm của móng nhà. Minh Phủ gồm nhiều phòng và một tầng hầm để lưu trữ hồ sơ tài liệu. Nó có 3 phòng làm việc. Mỗi phòng được trang bị 4 bàn giấy, ngoài trừ phòng dành cho thủ trưởng. Tuy nhiên căn phòng rộng nhất chính là phòng đầu tiên khi người ta tiến vào Minh Phủ, sảnh đời. Đây là nơi kết thúc con đường đời của nhiều người. Khi đi vào đây, bạn sẽ bị ấn tượng bởi 3 điều. Đầu tiên là sự trống trải, do không có đồ đạc, tiếng vang di chuyển tự do mà không bị cản trở. Tiếp đến là cảm giác sợ bị nhốt. Trần nhà khá cao nhưng lại không có cửa sổ. Nguồn sáng duy nhất được cung cấp nhờ những ngọn đèn huỳnh quang xám xịt. Và điều thứ 3 khiến bạn chú ý là hàng trăm đôi mắt. Các bức tường được phủ kín bởi ảnh chụp của những người mất tích. Đàn ông, đàn bà, trẻ, già. Những đứa trẻ khiến bạn lập tức chú ý. Mila thắc mắc tại sao trong một thời gian dài, trước khi hiểu ra những đứa trẻ nổi bật trên những đám đông, vì sự hiện diện của chúng gây nên cảm giác khó chịu của sự bất công. Trẻ con đâu thể tự quyết định biến mất. Như vậy rõ ràng, một bàn tay của người lớn đã tóm lấy và lôi chúng vào một chiều không gian vô hình. Tuy nhiên, những khuôn mặt trẻ thơ trên các bức tường không nhận được sự bất kỳ đối xử đặc biệt nào. Chúng được sắp xếp chung với những hình ảnh khác theo trật tự thời gian thuần túy. Tất cả những cư dân của bức tường câm lặng đều ngang hàng, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính hay tuổi tác. Hình ảnh của họ là bằng chứng mới nhất về sự tồn tại của họ trên đời. Đó có thể là những tấm ảnh được chụp từ bữa tiệc sinh nhật, hoặc được lấy ra từ một đoạn video an ninh. Có người cười vô tư, có người thậm chí còn không biết mình đã bị chụp ảnh. Nhưng trên hết, không ai trong số họ mãi mãi nghi ngờ rằng đây sẽ là tấm ảnh cuối cùng của mình. Kể từ khoảnh khắc đó, trái đất đã tiếp tục quay không cần biết đến họ. Tuy nhiên, không ai bị bỏ rơi, không người nào làm việc tại Minh Phủ quên lãng họ. Họ không phải là con người. Thủ trưởng Seth của Mila đã từng nói như thế, mà là đối tượng làm việc của chúng ta. Nếu cô không thể nhìn nhận như thế, cô sẽ không trụ lâu được ở đây đâu. Thôi á, tôi đã ở đây được hơn 20 năm rồi. Nhưng Mila không tài nào xem những con người này là các đối tượng làm việc được. Trong các phòng ban của các trụ sở, họ sẽ được gọi là nạn nhân. Thuật ngữ chung này cho biết họ đã hứng chịu một loại tội ác nào đó. Các đồng nghiệp ngoài Minh Phủ của Mila không biết mình may mắn đến thế nào khi có được cái thuật ngữ chung chung ấy. Trong các vụ mất tích, người ta không thể xác định được ngay người mất tích là một nạn nhân hay là tự nguyện bỏ đi. Các điều tra viên của Minh Phủ không thực sự biết họ đang điều tra cái gì. Một vụ bắt cóc, giết người hay sự ra đi tự nguyện. Phần thưởng họ nhận được không phải là công lý. Họ không bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải lùng bắt cho được một tên gian ác. Các điều tra viên của Minh Phủ phải bằng lòng với cơ hội tìm ra sự thật. Quả thật, sự mơ hồ có thể trở thành một nỗi ám ảnh, không chỉ đối với những người yêu quý người mất tích, những người không chấp nhận chuyện đó. Mila đã học được một bài học. Trong 4 năm đầu tiên tại Minh Phủ, cô từng có một đồng nghiệp tên là Eric Vincenti, một anh chàng trầm tính tốt bụng. Người có lần đã cho cô biết các cô gái luôn bỏ rơi anh ta vì cùng một lý do. Khi anh đưa họ đi ăn tối hoặc đi uống gì đó, anh cứ nhìn các bàn khác hoặc những người qua lại. Họ nói chuyện với tôi, nhưng tôi cứ nhìn đi chỗ khác. Tôi cố ý lắng nghe, nhưng không thể. Có cô còn yêu cầu tôi chấm dứt dòm ngó các phụ nữ khác trong khi đi chơi với cô ấy. Mila còn nhớ nụ cười héo hắt của Eric khi kể chuyện đó. Chất giọng mỏng, hơi khàn và cái gật đầu chấp nhận của anh ta. Như thể anh đã bỏ cuộc và coi nó như một câu chuyện phiếm vui vẻ. Nhưng sau đó anh ta trở nên nghiêm túc. Tôi tìm kiếm khắp nơi, tôi tìm kiếm họ mọi lúc. Câu nói cay đắng đó, Mila không bao giờ quên. Eric Vincenti đã biến mất vào một ngày chủ nhật của tháng 3. Trong căn hộ độc thân của anh ta, chăn nệm được xếp gọn gẽ, những chiếc chìa khóa được đặt trên bàn nhỏ cạnh cửa ra vào, quần áo còn nguyên trong tủ đồ. Trên tấm ảnh duy nhất của anh mà họ tìm thấy, Eric tươi cười đứng trước hai người bạn, hãnh diện khoe con cá mè vừa câu được. Khuôn mặt anh ta được đặt cạnh những khuôn mặt khác trên bức tường phía đông. Cậu ta đã không trụ được. Seth đã tuyên bố như thế. Bóng tối đã chợp được anh ấy. Mila đã nghĩ như vậy. Trong khi đi đến bàn làm việc của mình, cô quan sát tấm ảnh của Eric Vincenti, người mà sau 2 năm mất tích vẫn chưa có manh mối gì phát hiện. Tấm ảnh là dấu vết cuối cùng về sự tồn tại của anh ta. Và do vậy, hiện nay chỉ còn 2 người làm việc tại Minh Phủ. Trong các phòng ban khác của sở cảnh sát, số lượng nhân viên đông đúc đến nỗi họ phải chen chúc nhau trong các căn phòng, phải cố gắng đạt tiêu chí hiệu quả công việc do cấp trên cấp xuống. Mila và đại úy Sếp thì ngược lại, hai người có một không gian mênh mông, chẳng phải báo cáo ai về phương pháp lẫn kết quả làm việc. Tuy nhiên, không một cảnh sát có chút tham vọng tối thiểu nào muốn nhập bọn với bọn họ. Hy vọng về một sự nghiệp lừng lẫy của bạn sẽ tắt dần khi các vụ việc bế tắc cứ dõi theo bạn từ trên các bức tường. Về phần mình, Mila đã tự nguyện chọn Minh Phủ sau khi được đề nghị thăng chức nhờ phá thành công một vụ án lớn. Hồi 7 năm về trước, các cấp trên của cô đã không che giấu sự kinh ngạc của mình. Việc chôn vùi bản thân trong cái lỗ này thật không thể hiểu nổi đối với họ, nhưng Mila nhất quyết không đổi ý. Sau khi thay bộ trang phục chạy bộ để ngụy trang lúc sáng, Mila mặc quần áo như thường lệ, một chiếc áo thun dài tay tầm thường, chiếc quần jean và đôi giày thể thao. Rồi ngồi vào máy tính để viết báo cáo về vụ Connor. Bóng ma nhỏ tuổi vô danh đã được giao cho bên bảo trợ xã hội. Hai nhà tâm lý được hộ tống bởi một chiếc xe tuần tra đã tìm đến hai chị gái của cô bé tại trường học. Bà Connor đã bị bắt, và theo những gì Mila được biết thì chồng bà ta cũng cùng chung số phận. Trong khi chờ máy tính khởi động, Mila lại nghe thấy giọng đã theo bám cô suốt buổi sáng. Mình chẳng hơn gì bà ta. Đúng lúc đó, cô ngước mắt lên nhìn về phía cửa phòng làm việc của sếp. Khác với thường lệ, nó khép chặt. Cô đang thắc mắc về sự việc lạ lùng này thì ông đại úy thò đầu qua cửa. À, cô đây rồi. Cô vào đây được không? Ông ấy nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng Mila cảm nhận được một sự căng thẳng trong đó. Trước khi cô kịp phản ứng, sếp rụt đầu vào trong để cửa ngõ cho cô. Mila đứng lên và tiến về phía cánh cửa. Khi đi đến gần, cô nghe thấy tiếng trò chuyện. Chẳng ai quá bộ xuống Minh Phủ dưới này. Thế nhưng hôm nay có vẻ như là sếp không ở một mình. Chương 4. Nguyên nhân của chuyến viếng thăm này chắc chắn là quan trọng. Các đồng nghiệp ở tầng trên giữ khoảng cách với Minh Phủ như thể nơi này bị nguyền rủa. Thượng cấp thì chẳng buồn ngó ngang đến họ. Người ta muốn quên họ như quên đi một mặc cảm tội lỗi. Hoặc cũng có thể tất cả đều sợ bị giữ lại bởi các bức tường trong sảnh đợi và bị cầm tù trong cái nơi nằm ở giữa những nơi dương gian và âm phủ này. Khi Mila mở cửa phòng, cô trông thấy sếp tại bàn làm việc và một người đàn ông ngồi đối diện với ông ta. với đôi vai rộng mà bộ cơm lê màu nâu khó nhọc lắm mới ôm khít được. Mặc cho số cân thừa, cái đầu hói và chiếc cà vạt dường như thích lấy cổ thay vì tạo ra vẻ lịch lãm. Mila không khó để nhận ra nụ cười đôn hậu của Claude Boris. Cô thế nào rồi, Wavet? Anh ta vừa nói vừa đứng lên. Anh định giang tay ôm lấy cô, nhưng khựng lại khi nhớ ra cô không thích bị người khác đụng chạm. Anh ta lúng túng thả tay ra. Tôi ổn, còn anh gầy đi đấy. Mila đáp lại để xua đi sự khó xử. Thế cô còn muốn gì nữa? Tôi là con người của hành động mà. Anh vừa cười vang vừa xoa đi cái bụng mỡ. Đây không còn là Boris mà cô đã biết. Anh ta đã lấy vợ, có hai nhóc tì và với cương vị thanh tra. Giờ đây anh ta là thượng cấp của cô. Điều này càng khiến cô tin anh không thể đến thăm cô hồi xã giao. Thẩm phán chúc mừng cô vì phát hiện sáng nay. Thẩm phán cơ đấy, Mila tự nhủ. Khi người đứng đầu bộ phận quan tâm đến một cảnh sát quen dưới Minh Phủ, thì tình hình khá đơn giản. Nếu đằng sau vụ mất tích có bàn tay của một tên sát nhân, nó sẽ tự động được chuyển qua cho đội điều tra hình sự. Cùng với nó là cơ hội được hưởng mọi công trạng sau khi vụ án được làm sáng tỏ. Không có huân chương cho những cảnh sát viên của Minh Phủ. Vụ việc của gia đình Connor cũng tuân theo cơ chế này. Đổi lại, Mila đã nhận được một sự khoan hồng cho phương pháp điều tra. Không mấy chính thống của mình. Đội hình sự rất hài lòng vì sự tiếp quản cuộc điều tra. Xét cho cùng, đây là một vụ giam giữ người trái phép, không hơn không kém. Thẩm phán cử anh đến đây để nói với tôi chuyện này sao? Lẽ ra chỉ cần gọi điện là được mà. Boris lại cười, nhưng lần này là một nụ cười gượng. Chúng ta thoải mái một chút nhé. Mila liếc nhìn sếp dò hỏi, nhưng ông ta nhìn đi chỗ khác. Ông ta không phải là người nói. Boris ngồi xuống trở lại và chỉ cho Mila cái ghế đối diện mình. Nhưng Mila đi đóng cửa phòng rồi tiếp tục đứng. Boris này, chuyện gì đã xảy ra thế? Cô hỏi mà không nhìn vào anh. Một nếp nhăn hiện lên trên trán của Boris. Ánh sáng trong phòng đột nhiên như tối hẳn. Thôi xong, không đùa bỡn được nữa rồi. Mila nghĩ bụng. Điều tôi sắp tiết lộ với cô thuộc là tối mật. Chúng ta đang cố giữ cho đám nhà báo đứng ngoài tất cả chuyện này. Sao phải thận trọng như thế? Sếp hỏi. Thẩm phán đã yêu cầu giữ bí mật tối đa. Tất cả những người biết thông tin về vụ việc sẽ được ghi nhận để có thể xác định mọi sự rò rỉ nếu có. Đây không chỉ là một sự dặn dò, mà là một lời răn đe ngầm. Điều đó đồng nghĩa với hai chúng tôi đều nằm trong danh sách. Ông đại úy nói. Bây giờ liệu chúng tôi có thể biết chuyện được chưa? Boris tự dành cho mình vài giây suy nghĩ rồi nói. Sáng hôm nay, vào lúc 6 giờ 40 phút, một đồn cảnh sát ở ngoài thành phố đã nhận được một cú điện thoại. Ở đâu thế? Mila hỏi. Đợi đã, Boris giơ tay ngăn cô lại. Trước hết là những chi tiết khác đã. Mila ngồi xuống đối diện với anh ta. Boris đặt hai bàn tay lên trên gối, như thể tăng thêm dũng khí. Một đứa bé 10 tuổi tên là Zed Benman báo với cảnh sát là một người nào đó đã đột nhập vào nhà mình vào giờ ăn tối rồi xả súng, và tất cả mọi người đều đã chết. Mila có cảm giác như ánh sáng trong căn phòng lại giảm thêm. Địa chỉ tương ứng với một căn nhà trên núi, cách khu dân cư gần nhất 15 cây số. Chủ nhà là Thomas Bellman, người sáng lập kiêm chủ tịch hãng dược phẩm mang tên ông ta. Tao biết tài này. Sếp lên tiếng. Hãng đó sản xuất loại thuốc huyết áp tao đang dùng đấy. Jess là thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Ngài Bellman từng có hai người con khác, một con trai và một con gái, Chit và Lisa. Động từ quá khứ làm bật lên ngọn đèn đỏ trong đầu của Mila. Sắp đến phần đau đớn nhất rồi. 16 và 19 tuổi, Boris bổ sung. Vợ của Bellman tên là Cynthia, 47 tuổi. Khi cảnh sát địa phương lên đến nơi để xác minh thì... Thôi, có vài dòng cũng vô ích. Đôi mắt của Boris mờ đi vì phẫn nộ. Cậu bé đã nói sự thật. Tối qua, mọi người đều có mặt ở đó. Một cuộc thảm sát đã xảy ra. Tất cả đều đã thiệt mạng, ngoại trừ Z. Tại sao? Mila hỏi. Chúng tôi nghĩ tên sát nhân đó có thù án với ông chủ gia đình. Điều gì khiến anh đã nghĩ như vậy? Seth chen vào, lông mày của anh ta trao lại. Ông ta bị giết sau cùng. Ý đồ tàn bạo của vụ việc đã quá rõ. Thomas Bellman chắc chắn đã biết những người thân của mình đã bị giết. Ông ta hẳn là rất đau đớn. thằng bé đã trốn được hay là ẩn nấp thành công. Mila cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lời tường thuật của Boris đã khiến cô rúng động. Boris cười, vẻ khó tin hiện rõ trên gương mặt. Tên sát nhân tha mạng cho thằng bé, để nó gọi điện cho chúng ta và thuật lại chuyện gì đã xảy ra. Ý anh là thằng khốn đó đã có mặt tại chỗ khi cậu bé gọi điện thoại á? Sếp thốt lên. Hắn muốn chắc ăn. Bạo lực cực điểm và mong muốn gây chú ý. Tập tính điển hình của một loại hung thủ đặc biệt, những tên giết người tập thể. Chúng nguy hiểm và khó đoán hơn những kẻ giết người hàng loạt, mặc dù truyền thông và mọi người thường xuyên nhầm lẫn hai loại. Bọn giết người hàng loạt chừa những khoảng thời gian tương đối dài giữa các phi vụ của chúng. Ngược lại, những tên giết người tập thể tập trung tất cả vào một cuộc thảm sát duy nhất, với sự chuẩn bị và đầu óc lạnh lùng. Chẳng hạn như một nhân viên mới bị sa thải quay lại công ty để giết chết các đồng nghiệp, hoặc một gã sinh viên xách súng đến trường bắn gục các giáo sư và bạn học như trong một trò chơi điện tử. Động cơ của chúng là thù hận, hận chính quyền, xã hội, thế lực đơn truyền hoặc đơn giản là con người. Khác biệt cơ bản giữa những kẻ giết người hàng loạt và giết người tập thể là loại đầu tiên có thể bị bắt giữ. Người ta có thể còng tay chúng và sung sướng nhìn thẳng vào mắt chúng, nói với chúng câu, kết thúc rồi. Trong khi loại thứ hai chỉ dừng lại một khi chúng đã đạt được con số hoàn hảo trong danh sách nạn nhân bí mật của chúng. Đối với bản thân, chúng chọn một lần xuống tay duy nhất để tự giải thoát, bằng chính thứ vũ khí đã được sử dụng trong cuộc thảm sát, hoặc chúng cố tình để cho cảnh sát bắn hạ trong một màn thách thức sau cuối. Nhưng những tên sát nhân loại này luôn để lại cho cảnh sát cảm giác họ đến quá muộn, bởi chúng đã hoàn thành mục tiêu gây án và đưa rất nhiều linh hồn theo chúng xuống địa ngục. Nếu không bắt được, không xét xử được kẻ thủ ác, các nạn nhân sẽ theo hắn mà rơi vào quên lãng, để lại khoảng trống khủng khiếp của một sự trả thù vô nghĩa. Như vậy, thủ phạm cuộc tàn sát đã tước mất nơi các cảnh sát viên niềm an ủi được làm gì đó cho những người thiệt mạng. Nhưng trường hợp này thì khác, Mila nhủ thầm. Nếu vụ án đã khép lại với vụ tự sát của hung thủ thì Boris đã nói ngay với cô rồi. Hắn vẫn đang tự do ở một nơi nào đó, Chúa mới biết. Thanh tra Boris khẳng định luôn trước khi cô ta nhận định. Hắn vẫn đang ở ngoài kia. Hai người có hiểu không? Hắn có vũ khí và có lẽ hắn chưa xong việc. Anh có biết gã tâm thần đó là ai không? Sếp hỏi. Boris lảng tránh câu hỏi. Chúng tôi biết hắn đến từ trong rừng và ra đi theo hướng đó. Ngoài ra chúng tôi biết hắn đã sử dụng một khẩu súng trường Bushmaster bắn tự động cỡ nòng 5,56 ly và một khẩu súng lục. Mila có cảm giác như Boris vẫn chưa kể hết và những điều anh chưa nói có liên quan đến việc anh đích thân xuống tận Minh Phủ. Thẩm phán muốn cô xem qua vụ việc này. Không. Câu trả lời tự động bật ra khiến cho bản thân của Mila cũng ngạc nhiên. Nhưng trong một ánh chớp, cô nhìn thấy bốn thi thể, chỗ máu trên tường và dưới sàn, lon rộng như một vệt dầu. Cô ngửi thấy cái mùi đó, thứ chướng khí khủng khiếp đó dường như nhận ra bạn và nói với bạn một cách bẩn cợt rằng một ngày kia, cái chết của bạn cũng sẽ có cái mùi y hệt. Không. Mila lặp lại một cách cương quyết. Tôi không tham gia. Tôi xin lỗi. Khoan đã, tôi không hiểu. Sếp chen ngang vào. Tại sao cô ấy phải tham gia? Mila đâu phải dân tội phạm học. Dựng chân dung tội phạm là càng không. Boris phớt lờ. Thủ phạm đang có một kế hoạch. Hắn sẽ sớm hành động trở lại và những người vô tội khác sẽ chết. Tôi biết chúng tôi đang đòi hỏi ở cô quá nhiều. Đã 7 năm trời, Mila không đến hiện trường tội ác nào. Mai là của hắn, mày thuộc về hắn. Mày biết mày sẽ thích. Không, cô lặp lại một lần thứ ba để xua tan giọng nói trong đầu. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cô tại hiện trường. Vụ này chỉ cần nhiều nhất là một tiếng đồng hồ thôi. Tôi hứa, chúng tôi đã cho rằng. Sếp buộc miệng cười chế giễu. Kể từ lúc anh bước vào căn phòng này, anh cứ mở miệng là nói chúng tôi thế này, chúng tôi thế nọ. Chúng tôi thừa biết thẩm phán là người đã xem xét và quyết định. Anh chỉ chuyển lời mà thôi. Vậy thì anh nói đi, đằng sau vụ này là chuyện gì? Gus Stephanopoulos, người mà ai cũng gọi là Sếp, cho thuận miệng là một cảnh sát lão luyện và đã đủ cái tuổi về hưu để có thể chấp nhận mọi hậu quả từ những lời nói khó nghe của mình. Mila thích Sếp ở chỗ đó, cho dù luôn tỏ ra tuân thủ các luật lệ và không xen vào sự việc của người khác. Dù luôn cố gắng nói và làm điều đúng đắn, cái bản chất của một ông già Hy Lạp vẫn lộ ra vào thời điểm mà người ta ít mong đợi nhất. Cô hiểu sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của Boris. Sếp đã từng nói với cô bằng giọng hài hước. Theo cô thì tôi cần phải làm thế nào? Đá đít ta thanh tra này để tống anh ta trở lại tầng trên nhé. Mila im lặng, cô nhìn Boris. Anh có một hiện trường tội ác hoàn hảo, không thể mơ thứ gì hơn thế. Ngoài ra, anh có một nhân chứng trực tiếp, cậu con trai của Bellman. Và tôi đoán, anh đã có một chân dung dựng lại của hung thủ. Có thể anh còn thiếu một chút động cơ gây án, nhưng anh sẽ chẳng khó khăn gì trong việc khám phá điều đó. Vì thường trong những trường hợp như thế này thì động cơ là thù hận. Thêm vào đó, có vẻ như không ai mất tích cả. Vậy tại sao lại phải mời người của Minh Phủ? Tôi thì có liên quan gì trong việc này chứ? Hay là... Cô nói thêm sau một chút ngập ngừng. Anh đến đây vì có một chút vấn đề với danh tính của kẻ sát nhân. Cô để cho lời nói của mình phát huy hiệu quả. Boris tiếp tục nín thinh. Các anh không thể nhận dạng được hắn, đúng không? Seth gặng hỏi. Tới khi các đơn vị khác nhờ đến sự giúp đỡ của họ để tìm ra cái tên cho một khuôn mặt, nếu không tìm được người, ít ra họ cũng có một cái tên. Anh cần Mila. Như thế nếu các anh không thể nhận dạng được hắn trước cuộc thảm sát kế tiếp, các anh có thể đổ tội cho Minh Phủ chúng tôi. Chúng tôi là bọn đổ vỏ, có phải thế không? Ông nhầm rồi, đại úy. Boris ấp úng. Chúng tôi biết người đó là ai. Cả Mila lẫn sếp đều không biết nói gì nữa. Hắn tên là Gore Valin. Cái tên này giải phóng một loạt những thông tin lộn xộn trong đầu của Mila. Kế toán, 30 tuổi, mẹ bệnh, buộc phải chăm sóc cho đến khi mẹ mất, không có gia đình và bạn bè, sưu tập đồng hồ, nhã nhặn, vô hình, một kẻ sống bên lề cuộc sống. Trong một thoáng, tâm trí của Mila bay ra khỏi căn phòng, lần theo các hành lang của Minh Phủ đến sảnh đợi, dừng lại trước bức tường bên trái, rồi lên cao, và cô nhìn thấy anh ta. Roger Valin, gương mặt hốc hác, ánh mắt lơ đãng, mái tóc bạc trước tuổi, tấm ảnh duy nhất họ có là thẻ ra vào công ty của anh ta. Cơm lê xám nhạt, áo sơ mi kẻ sọc nhuyễn, cà vạt xanh lá cây. Mất tích không rõ nguyên nhân vào một sáng tháng 10, 17 năm về trước. Chương 5. Con đường men theo địa hình vào đồi núi. Trong khi lên dốc, họ để lại sau lưng hình ảnh thành phố chìm ngập trong một lớp sương mù. Rồi khung cảnh đột ngột thay đổi, không khí trở nên trong hơn. Những cây linh sam lấy đi sức nóng dai dẳng sau khi mùa hè đi qua. Ở bên ngoài cửa xe, mặt trời chơi trò úa tim giữa đám cành lá, hắt những cái bóng lon lón xuống tập hồ sơ để mở trên đầu gối Mila. Toàn bộ câu chuyện của Roger Valin nằm ở trong đó. Mila vẫn còn cảm thấy chưa tin nổi người nhân viên sầu não trong tấm ảnh dán trên vách tường Minh Phủ ấy lại có thể gây ra một tội ác mang rợ đến thế. Như thường thấy ở những kẻ giết người tập thể, không hề có bất cứ dấu hiệu bạo lực nào trong quá khứ của hắn ta. Sự hung hãn của hắn đã đột ngột bùng nổ không thể nào báo trước. Và vì Valin không có rắc rối nào với cảnh sát, hắn không bị đưa vào hồ sơ phạm pháp. Vậy làm thế nào có thể phát hiện ra danh tính của hắn? Khi Mila đặt câu hỏi này với Boris, anh ta đã yêu cầu cô kiên nhẫn và bảo đảm rằng cô sẽ sớm được biết mọi chi tiết. Lúc này vị thanh tra đang lái một chiếc xe con đã gỡ toàn bộ dấu hiệu của cảnh sát. Mila tự hỏi nguyên nhân của tất cả sự thận trọng này. Việc tưởng tượng ra câu trả lời càng làm tăng thêm cảm giác lo lắng của cô. Nếu nguyên nhân thật sự rất kinh khủng thì cô không muốn biết nó. Cô đã phải 7 năm trời để học cách sống với những gì xảy ra trong vụ kẻ nhát tuồng. Cô vẫn còn gặp ác mộng, nhưng không phải vào ban đêm. Trong giấc ngủ mọi thứ đều biến mất, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, đôi khi cô gặp một nỗi sợ đột ngột, tự như một con mèo đánh hơi thấy mối nguy hiểm. Cô cảm thấy một sự hiện diện ở ngay cạnh mình. Sau khi hiểu ra mình sẽ không xóa bỏ được những ký ức đó, cô đã đi đến một kiểu thỏa thuận ngầm với bản thân. Nó đồng nghĩa với áp đặt một vài quy tắc nghiêm ngặt cho chính mình. Chúng là tấm lưới an toàn của cô, là vạch giới hạn mà cô không bao giờ bước qua. Quy tắc đầu tiên quan trọng nhất, đừng bao giờ gọi tên con quái vật. Thế nhưng cô sắp sửa vi phạm một trong những quy tắc an toàn đó vào sáng hôm nay. Mila đã thề không bao giờ đi xem một hiện trường vụ án nữa. Cô sợ điều mình sẽ cảm thấy khi đối diện với các dấu hiệu của bạo lực. Mình sẽ cảm thấy điều mọi người cảm thấy thôi mà. Cô cố tự thuyết phục mình, nhưng một giọng nói u ám trong đầu khẳng định với Mila đều ngược lại. Mày là của hắn, mày thuộc về hắn, mày biết mày sẽ thích. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Boris lên tiếng, dập tắt giọng nói ám ảnh kia. Mila gật đầu, tìm cách che giấu sự bối rối của mình. khi liếc mắt ra ngoài cửa xe. Nỗi sợ hãi của cô càng tăng lên. Hai cảnh sát đang bắn tốc độ các phương tiện lưu thông. Đó chỉ là một sự ngụy trang. Nhiệm vụ thật sự của họ là quan sát con đường tiếp cận hiện trường vụ thảm sát. Khi chiếc xe đi qua máy bắn tốc độ, cảnh sát viên đưa mắt nhìn theo họ. Sau đó vài mét, Boris đánh xe vào một lối đi hẹp. Con đường đất khá mấp mô. Các nhánh cây đan vào nhau tạo thành một đường hầm như trực chờ chụp xuống chiếc xe. Khu rừng cúi xuống để ve vuốt sự di chuyển của họ một cách dịu dàng và đầy thuyết phục, như thể đang che giấu một âm mưu xấu xa. Tuy vậy, họ có thể nhìn thấy mặt trời rực rỡ ở phía trước. Rồi họ ra khỏi bóng tối và đột ngột thấy trước mặt hiện lên một ngôi biệt thự. Đó là một tòa nhà 3 tầng, chia thành cấp độ khác nhau. Nó kết hợp kiểu dáng cổ điển của các ngôi nhà gỗ trong vùng, mái dốc và dầm gỗ, với một lối kiến trúc hiện đại, phần hiên nhà nâng cao được lắp kính toàn bộ. Một ngôi nhà của người khá giả, Mila đã nghĩ bụng. Họ bước xuống xe và Mila nhìn quanh. 5 chiếc xe đã gỡ biển hiệu cảnh sát đang đậu, 4 chiếc xe con và một chiếc xe du lịch nhỏ của đội khoa học hình sự. Một sự huy động lực lượng rõ rệt. Hai cảnh sát viên tiến đến báo cáo tình hình với Boris. Mila không nghe thấy những điều họ trao đổi với nhau. Cô theo họ bước lên bậc thềm đá dẫn tới cửa ra vào, vừa đi vừa giữ một khoảng cách nhất định. Trong chuyến đi, Boris đã giải thích với Mila nhiều chi tiết. Chủ nhà là Thomas Pellman, một bác sĩ đã trở thành doanh nhân khi lập nên một hãng dược phẩm phát đạt. Ông ta tuổi ngoài 50, đã có vợ và 3 người con, đam mê máy bay và xe mô tô cổ. Một người đàn ông từng gặp nhiều may mắn, nhưng lại có một kết cục tệ hại nhất có thể hình dung được. Bị giết sau khi chứng kiến gia đình mình sát hại. Ta đi nào, Boris giục Mila. Cô nhận ra mình đang đứng trên ngưỡng cửa, trong gian phòng khách rộng rãi và ngăn nắp, vây quanh một lò sưởi trung tâm lớn là khoảng 20 cảnh sát. Tất cả đều quay lại nhìn cô chăm chú. Họ biết cô và Mila cố đoán suy nghĩ của họ. Cô cảm thấy lúng túng, nhưng hai bàn chân của cô cứ từ chối bước đi. Cô cụp mắt xuống nhìn chúng, như thể là chúng thuộc về một ai khác. Nếu mình tiến lên, mình sẽ không thể đổi ý được nữa. Nếu mình bước tới, mình sẽ không thể lùi. Những lời nói trong đầu một lần nữa khiến cô hoảng sợ. Mày là của hắn, mày thuộc về hắn. Mày biết, mày sẽ thích thứ mày sắp nhìn thấy. Mila tự nhủ, hoàn tất câu nói còn dang dở. Bàn chân trái của cô tiến lên, cô đã bước vào trong. Có một nhóm những kẻ giết người tập thể mà không cảnh sát nào muốn chạm mặt. Đó là bọn giết người rải rác, những hung thủ thực hiện một số vụ thảm sát trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Gore và Lin có thể thuộc nhóm này. Và trong lúc này, thời gian không ủng hộ cho nhóm điều tra. Đó là nguyên nhân của cảm giác phẫn nộ và bất lực đang bao trùm vào ngôi biệt thự. Mila quan sát các đồng nghiệp làm việc. Hãy nhớ rằng, họ không thể làm gì hơn cho những người đã chết, cô tự nhủ. Sự thù hận mà Roro Valin đã đem tới ngôi nhà này vẫn còn cộng hưởng như một dạng bức xạ trên những người có mặt tại hiện trường sau vụ thảm sát. Các cảnh sát cũng chìm ngập vào cảm giác oán giận dù không hữu ý. Rất có thể cũng chính cảm giác đó đã thôi thúc hung thủ nuôi dưỡng sự điên cuồng của hắn, đến mức buộc hắn cầm lấy một món vũ khí, thứ mà với tiếng động chính xác liên tục của mình, nó sẽ át đi những giọng nói trong đầu đã bám riết thúc giục hung thủ báo thù cho những bất công và nhục nhã mà hắn phải hứng chịu. Hiện trường khu trú ẩn tầng trên, nhưng trước khi để Mila tiếp cận, họ đưa cho cô bao bảo vệ dày, găng tay cao su và mũ trùng tóc. Trong khi chuẩn bị, Mila trông thấy một cảnh sát viên đưa điện thoại di động cho Boris. Vâng, cô ấy đã tới, cô ấy đang ở đây. Cô nghe thấy anh nói vào điện thoại. Mila dám cá anh bạn thanh tra đang nói chuyện với thẩm phán. Thật ra thì người lãnh đạo mới của cơ quan không liên quan với thẩm phán đoàn hay các tòa án. Đó chỉ là một biệt danh được gắn ghép từ nhiều năm trước. Do cung cách khô khan của nhân vật này, thay vì Phật Ý, thẩm phán lại chấp nhận biệt danh đó như một danh hiệu vẻ vang. Cùng với sự căng thẳng của thẩm phán, ý nghĩa chế nhạo biến mất dần, nhường chỗ cho một sự tôn kính đầy nể sợ. Còn người đầu tiêu cho trò giễu cợt thì sống trong nỗi khiếp sợ và trả giá sớm hay muộn. Tuy vậy, thẩm phán không thể hiện sự thù oán ra mặt với những kẻ thù của mình, mà thích để cho họ sống với sợi dây thầm lọng quanh cổ mình. Mila và thẩm phán chỉ gặp nhau một lần, hồi 4 năm trước, khi một cơn đau tim đã chấm dứt nhiệm kỳ của Terence Motka, người lãnh đạo tiền nhiệm. Sếp mới đã làm một chuyến thăm chớp nhoáng xuống Minh Phủ để chào các cấp dưới, động viên và khuyên răn họ. Xong rồi thôi, cho đến buổi sáng hôm nay. Boris cúp máy và sau khi đã định thần, anh tiến lại chỗ Mila. Cô sẵn sàng chưa? Họ bước vào buồng thang máy nhỏ kết nối cả 3 tầng của ngôi nhà, một trò xa xỉ hơn là một sự cần thiết. Thanh tra Boris đeo tai nghe. Cảm ơn cô đã đến, anh nói trong khi chờ tín hiệu bộ đàm cho phép đi lên. Anh kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra tối qua đi, Mila nói luôn để chặn đứng những lời sáo rỗng. Vào khoảng 9 giờ tối, cả gia đình của họ đang ngồi ăn, ít nhất đã theo những gì nhân chứng nhỏ tuổi Z nhớ lại. Phòng ăn nằm ở tầng trệt, trông ra hiên nhà phía sau. Valin đã băng qua khu rừng, do vậy họ không nhìn thấy hắn leo lên các bậc thang bên ngoài nhà. Cậu bé cho biết họ nhận thấy một người đàn ông đứng bất động ở ngoài cửa, nhưng thoạt đầu không ai hiểu nguyên nhân sự xuất hiện của anh ta. Lúc đầu không có gì phải hốt hoảng, Mila nghĩ thầm, họ chỉ ngừng nói chuyện để nhìn hắn. Trong những tình huống nguy hiểm, phản ứng thường gặp nhất không phải là sự sợ hãi mà là hoài nghi. Thế rồi Bellman đã đứng dậy và mở cửa để hỏi xem hắn muốn gì. Ông ta đã mở cửa cho hắn à? Ông ta không nhìn thấy khẩu súng à? Có chứ, tất nhiên rồi, nhưng chắc ông ta nghĩ mình kiểm soát được tình hình. Điển hình của những người đàn ông quyền thế, Mila nghĩ bụng. Thomas Bellman không chấp nhận bị ai đó áp đặt luật lệ, nhất là ở chính nhà mình, ngay cả khi người đó đang cầm trong tay một khẩu súng trường tự động Bushmaster 5,56 ly. Là một doanh nhân giỏi, ông ta định thương lượng, như thể mình thật sự có thứ gì đó để đề nghị. Nhưng Gore Valin không đến để thương lượng. Đúng lúc đó, Mila nhận thấy Boris đưa tay lên tay, có lẽ là họ đã được phép đi lên. Quả đúng như vậy, anh ta đưa tay ấn nút tầng trên. Khi gọi điện thoại, cậu bé chỉ nói là Valin đã nổ súng. Boris nói tiếp trong lúc thang máy đi lên. Thật ra thì chuyện đã không diễn ra hoàn toàn như thế. Lúc đầu có một cuộc đối thoại ngắn, sau đó hung thủ đã nhốt Z xuống tầng hầm và bắt những người khác lên gác. Thang máy giảm tốc độ khi chuẩn bị đi đến nơi. Mila hít một hơi thật sâu. Chúng ta đã đến nơi rồi, cô tự nhủ. Phần 1, mình xin phép được dừng lại ở đây. Câu chuyện đã hấp dẫn từ chương đầu tiên rồi phải không các bạn? Mình rất thích tác giả này vì lối viết văn và cách hành văn của ông. Mình cũng như các bạn, mình chưa được đọc câu chuyện này. Mình muốn có được cảm giác vừa trải nghiệm đọc truyện, vừa hồi hộp theo dõi mạch truyện giống như các bạn vậy, nên mình không biết nội dung câu chuyện như thế nào. Nếu như mình đọc có gì sai sót, mong các bạn hãy thông cảm cho mình. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.